Cơn lốc Yakuza, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 lúc này, anh lặng lẽ nhìn đám người trước mặt. Vương Cao Ba vừa nhìn thấy Lý Hàng liền lập tức kêu lên: Trương lão đại. Chính là hắn, chính là thằng nhóc này. Lần trước một mình hắn đánh gục hết anh em chúng tôi. Trương lão đại, chỉ cần anh đánh phế được tên nhãi này thì Lưu Đức Luân nhất định sẽ bỏ như chó đến trước mặt anh. Khoảnh khắc Trương Toàn Vũ đối mắt với Lý Hàng, hắn bất giác sợ hãi. Ánh mắt thật đáng sợ, Trương Toàn Vũ chưa bao giờ gặp ai có ánh mắt vừa sâu xa lại vừa tràn đầy sát khí như Lý Hàng. Lâm Đại Sư, thằng nhãi này giao cho ông. Vẻ mặt Lâm Đại Sư ngạo nghễ, đôi tay của ông ta từ lúc bước vào vẫn chắp sau lưng chưa hề thay đổi. Ông ta tràn đầy phong thái của một đại sư. Ông ta bước đi không có gió mà dậy sóng. Nhóc con, ta cho ngươi 3 giây để quỳ xuống dập. Dầm, Lâm Đại Sư còn chưa nói hết câu thì cả người đột nhiên bay ngược lên. Cơ thể ông ta sượt nhanh qua người Trương Toàn Vũ, mang theo một luồng khí cực lớn, đập mạnh lên bức tường phía sau Trương Toàn Vũ. Lồng khí lạnh cực lớn này ngay lập tức vùi cơ thể của Lâm Đại Sư vào trong bức tường. Những viên gạch trên tường cũng cứ thế mà rơi xuống, bức tường trắng nhanh chóng nứt toác ra giống như mạng nhện. Ồn ào, Lý Hàng nhẹ nhàng nhả ra 2 chữ, lúc này Lý Hàng đã hành động, giống hệt dáng vẻ lúc nãy của Lâm Đại Sư. Lý Hàng từng bước đi đến chỗ Trương Toàn Vũ. Đám người Vương Cao Ba ban đầu còn một lòng trung thành đứng sau lưng Trương Toàn Vũ nay đều bị dọa nấp vào trong góc tường bên cạnh. Cách đây không lâu bọn họ mới bị Lý Hàng dạy dỗ xong, bây giờ người vẫn còn đau. Vương Cao Ba không phục, xông đến quát Lý Hàng. Thằng nhóc, mày đừng có không coi ai ra gì. Tao nói cho mày biết, Trương lão đại là một trong tứ đại thiên vương ở tỉnh thành, đắc tội ông ấy mày chết chắc rồi. Trương Toàn Vũ đột nhiên hét to lên, còn đứng đực ra đấy làm gì? Xông lên cho tao. Vừa dứt lời, một đám sát thủ bên cạnh Trương Toàn Vũ lập tức ồ ạt xông lên. Hai tay của Lý Hàng vẫn chắp sau lưng, anh chỉ nhấc chân phải lên. Bịch, bị chi, bịch, tiếng động liên tiếp vang lên. Mỗi chân của Lý Hàng đều dẫm lên mu bàn chân của những tên sát thủ xông đến. Chân vừa dẫm xuống, nền bê tông cứng rắn ngay lập tức lún xuống. Chân của mỗi người bọn họ đều bị Lý Hàng dẫm lún vào. Trong bê tông, kêu gào thảm thiết, khóc ló, xê những tên sát thủ này ôm lấy chân mình, hoặc là ngồi xổm, hoặc là nằm bẹp xuống, hoặc là quỳ. Lý Hàng từng bước đến gần Trương Toàn Vũ, anh đã ép Trương Toàn Vũ đến góc tường. Đúng lúc này, Lâm Đại Sư đột nhiên gầm lên một tiếng, tay áo ông ta bay lên, tóc tai dựng đứng. Đi chết đi, Lâm Đại Sư như đại bác xông đến chỗ Lý Hàng, nắm đấm đó mang theo khí thế mạnh mẽ cuộn thành sóng khí cuồn cuộn đập mạnh vào Lý Hàng. Bịch, sau lực công kích cực lớn, đám người phát hiện cú đấm này của Lâm Đại Sư đã bị Lý Hàng nhẹ nhàng túm gọn bằng 5 ngón tay. Chỉ thấy ngón tay của Lý Hàng vặn nhẹ, giác, tay phải của Lâm Đại Sư bị vặn thành bánh quẩy thừng trong tích tắc. Áp, Lâm Đại Sư trực tiếp ngồi xuống kêu gào thảm thiết, có điều khi ông ta ngồi xuống, tay trái cũng đồng thời rút. Một con dao găm sắc nhọn từ thắt lưng ra vung lên đâm mạnh vào Lý Hàng, lúc này, cơ thể Lý Hàng lùi nhẹ về phía sau nửa bước. Con dao găm trong tay Lâm Đại Sư vạch ra một đường sáng mạnh mẽ trong không trung, phập, lưỡi dao sắc bén không hề có bất cứ cản trở nào đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh vào đùi của Trương Toàn Vũ, cách Trương,